Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thành Oà. Chương 7. Sắc mặt nhân viên bán hàng tái xanh. Chị ta đâu muốn gọi giám đốc ra, vì vậy mở miệng cầu xin. Thành thật xin lỗi quý khách, hay là tôi lấy bộ đồ này cho các ngài thử? Quý Hiền vẫn cười lạnh như cũ. Gọi giám đốc. Nhân viên bán hàng thấy Quý Hiền như thế, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng ớn nội quy nghiêm khắc của cửa hàng. Nếu chị ta dám tranh cãi với khách hàng thì tiền lương mấy ngày sẽ đi tòng. Nhưng chị ta cũng không nguyện ý đi gọi giám đốc ra. Chị ta vừa tới đây làm, nếu giám đốc phải ra giải quyết thì sau này cô ta làm sao ở lại đây làm nữa. Kết quả là cô ta chưa kịp đi gọi giám đốc thì một nhân viên bán hàng khác tình cờ thấy Quý Huyền lập tức đon đả nói: Xin chào tổng giám đốc Quý, ngài mới đến ạ. Hôm nay ngài muốn chọn mấy bộ cho tiểu thư? Bên này vừa nhập về mấy kiểu thiết kế mới nhất, chất lượng vải rất tốt, sẽ rất phù hợp với cô Quý. Anh ta nói xong chợt nhận ra sắc mặt Quý Huyền không tốt liền hỏi: Tổng giám đốc Quý, ngài sao thế ạ? Nhìn nhân viên cũ nhún nhường như thế, cô nhân viên mới mặt mày càng xanh. Không ngờ mới đi làm 2 ngày, chị ta đã đắc tội khách VIP. Nhân viên cũ giờ mới nhìn thấy Tiêu Nhược Quang đang đứng cạnh Quý Huyền. Anh không hề tỏ vẻ ghét bỏ mà lập tức cười nói: Đây chắc là cậu chủ nhỏ, trông thật đáng yêu quá, giống tổng giám đốc Quý y như đúc. Quý Huyền sửng sốt, mặt dịu hàng hẳn, hỏi: Giống lắm à? Thấy Quý Huyền như thế thì nhân viên bán hàng sao mà không hiểu, xua tay nói: Giống, sao lại không giống được, cứ như bản sao của ngài vậy. Quý Huyền nghe vậy thì cào hứng, tâm trạng mới dần tốt hẳn lên, nói: Chọn cho thằng bé mấy bộ đi. Nhân viên cũ mừng thầm, tiền hoa hồng nha. Mỗi lần tổng giám đốc Quý tới thì chỉ tính riêng tiền hoa hồng cũng bằng cả nửa tháng lương của anh ta. Tuy nhiên giờ nhân viên cũ mới để ý tới sự hiện diện của cô nhân viên phụ trách khu này. Anh ta liếc nhân viên mới một cái thì nghe Quý Huyền nói: Cậu đi chọn đi. Vâng, tôi đi chọn đây ạ. Nhân viên cũ vui sướng đáp rồi đi lựa đồ. Nhân viên mới bị bỏ xó, hối hận muốn xanh ruột. Cô ta nhìn Quý Huyền nhưng không dám nói gì, chỉ ấm ức đứng một bên. Nghe Quý Huyền tới, giám đốc cửa hàng tự mình ra tiếp đón, từ xa đã hô lên: Tổng giám đốc Quý đến mua đồ mới ạ. À? Quý Huyền gật đầu, giám đốc lại gần, trừng mắt với nhân viên mới, đuổi cô ta sang một bên rồi nói chuyện với Quý Huyền. Tổng giám đốc Quý ưng bộ nào chưa ạ? Quý Huyền cúi đầu hỏi Tiêu Nhược Quang. Tiểu Quang, con thích bộ vest này à? Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: Trước đây ở bệnh viện, có một bạn mặc bộ đồ như vậy và mang giày thế này. Ngày nào bạn ấy cũng theo cha mẹ tới thăm bà nội. Quần áo bạn ấy rất đẹp, giày cũng đẹp. Bạn ấy còn cho con đồ chơi bạn ấy không xài nữa, con cất trong cái tủ dưới gầm giường. Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu nhìn Quý Huyền nghiêm túc mà nói: Nhóc thật sự rất thích bộ đồ này, xuất phát từ mong muốn nào đó. Quý Huyền thấy chua xót trong lòng, anh xoa đầu Tiêu Nhược Quang nói: Mua, cha sẽ mua cho con. Người khác có gì thì con sẽ có nấy. Tiêu Nhược Quang ngại ngùng cười nói: Cảm ơn cha sói mắt trắng ạ. Quý Huyền 3 chấm, suýt nữa thì quên bén chuyện này. Giám đốc 3 chấm. Quý Huyền vờ như không biết gì nhìn giám đốc. Giám đốc lập tức cười nói: Tôi sẽ đi lấy bộ đồ cho cậu chủ nhỏ thử ngay, không biết cậu nhà mặc cỡ số mấy ạ. Quý Huyền mỉa mai nói: Có thể thử sao, vừa rồi có người còn không cho sờ vào kìa, tôi còn tưởng quần áo này làm bằng vàng cơ đấy. Giám đốc quay sang trừng mắt nhân viên mới một cái, rồi quay lại cười với Quý Huyền mà nói: Đâu có chuyện đó, cậu chủ nhỏ muốn sờ thì sờ, muốn thử thì thử, thử xong không hài lòng, không mua cũng không sao. Quý Huyền cũng không làm khó anh ta, nói với Tiêu Nhược Quang: Tiểu Quang, con đi thử nhé. Tiêu Nhược Quang lại thẹn thùng cúi đầu, giật nhẹ cái áo ngắn tay, khẽ nói: Để con thử ạ. Giám đốc lập tức dẫn Tiêu Nhược Quang đi nói: lại đây, chú bảo chị kia thay đồ cho cháu. Nói xong thì gọi một nhân viên dẫn đầu doanh số trong tiệm, lại dẫn Tiêu Nhược Quang đi thử đồ. Một lát sau, khi Tiêu Nhược Quang mặc đồ tây mang giày da quay lại, đúng là rất ra dáng hiếu gia. Cậu vẫn mắc cỡ, cúi đầu như trước, tay chân không biết bỏ vào đầu, khẽ nói: Cha sói mắt trắng ơi, có đẹp không ạ? Quý Huyền hơi mỉm cười nói: Đẹp, con thích không? Tiêu Nhược Quang gật đầu, Quý Huyền liền nói với giám đốc: Bộ này không cần thay ra, ông ghi sổ cho tôi đi. Giám đốc lập tức nói: Vâng ạ. Sau bộ này thì Tiêu Nhược Quang cũng không thích bộ nào nữa. Đối với cậu thì mọi quần áo ở đây đều mới lạ đẹp đẽ, nhân viên cũ đã quay lại, mang theo nhiều bộ chất lượng tốt, Quý Huyền liền mua hết chỗ đó. Sau khi anh quẹt thẻ, Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền đầy sùng bái nói: "Cha sói mắt trắng thật lợi hại, chỉ cần quẹt một cái không cần trả tiền." Vì thế, Quý Hiền liền chỉ cho cậu cách xài thẻ, sau đó bỏ tấm thẻ vào túi của Tiêu Nhược Quang nói: "Sau này con muốn mua gì cũng được, đây là tiền tiêu vặt cha cho con." Tiêu Nhược Quang thận trọng sờ túi mình, cảm nhận được tấm thẻ gồ lên, cậu gật đầu nói: "Vâng." "Vừa rồi con nói đồ chơi nào cơ, cha sẽ dẫn con đi mua." Tiêu Nhược Quang liền nói: "Một chú robot không có tay phải, còn một cái xe màu đỏ bị rớt mất một bánh. Nhưng chúng đều vẫn sử dụng được, chơi rất vui ạ. Tiếc là hết pin mất rồi nên không thể chơi nữa." Ký Huyền ôm lấy Tiêu Nhược Quang nói: "Cha sẽ mua thật nhiều pin cho con, dùng thỏa thế không hết luôn." Bàn Diệp Trinh: "Mua thật nhiều pin." Tài xế: "Ủa, sao thấy sai sai chỗ nào?" Khi Tiêu Nhược Quang ôm đồ chơi, mặc quần áo mới về lại bệnh viện thì đúng lúc Tôn Hạo cũng tới. Tiêu Nhược Quang thấy Tôn Hạo liền vui sướng kêu lên: "Chú Tôn." Sau đó ôm đồ chơi chạy đến, thái độ có vẻ như thân thiết hơn với Quý Huyền nhiều. Tôn Hạo ngồi xổm xuống, bế Tiêu Nhược Quang lên, hôn cậu một cái. "Sao lại đi ra ngoài? À, con có đồ mới. Lần nào chú muốn mua cho con cũng từ chối. Đây là ai mua cho con?" Tiêu Nhược Quang cười hì hì, sau đó ghé sát vào vai Tôn Hạo nói với âm lượng Quý Huyền cũng nghe được: "Là cha sói mắt trắng mua cho con đó." Lúc này, Tôn Hạo mới nhìn thấy Quý Huyền, âm thầm đánh giá anh: "Ây cha, nhìn có vẻ giàu có nha. Thế mà là loại người bỏ vợ bỏ con, thật không thể tin được." "Chào anh là cha của Tiểu Quang." Quý Huyền ghen tị muốn chết, rất không tình nguyện nói: "Chào anh, tôi họ Quý, tên Huyền." Quý Huyền nói, anh vươn tay, hai người bắt tay nhau rồi đi vào phòng. Quý Huyền không ngừng nghĩ thầm trong bụng: "Đây là ai? Vì sao Tiểu Quang lại đối tốt với anh ta như thế? Mình đã mua quần áo và cả đồ chơi cho Tiểu Quang mà không được hưởng đãi ngộ đó. Mẹ nó, chắc chắn là nhân lúc mình không có ở đây, anh ta đã quyến rũ con trai mình. Quả là tội không thể tha. Con trai mình đáng yêu như thế, tên khốn này không phải loại biến thái chứ." Vừa vào phòng bệnh, Tiêu Vũ liền nhìn về phía họ, hỏi Tiêu Nhược Quang: "Quần áo cha mua cho con à?" Tiêu Nhược Quang phấn khởi nói: "Vâng ạ, cha còn mua cho con rất nhiều bộ khác nữa." Tiêu Vũ hỏi: "Thế cha còn mua thêm cho con gì nữa không?" Tiêu Nhược Quang vui vẻ nói: "Cha sói mắt trắng còn mua người máy và ô tô có cần điều khiển từ xa cho con, còn mua rất nhiều pin. Sau đó cha còn dẫn con đi ăn bánh ngọt, bánh ăn rất ngon." Quý Huyền cười đắc ý, ưỡn ngực ra. Tiêu Vũ tiếp tục hỏi: "Thế cha có mua gì cho mẹ không?" Tiêu Nhược Quang lắc đầu, Tiêu Vũ thở dài: "Không hổ là cha sói mắt trắng, vẫn là chú Tôn tốt hơn." Tiêu Nhược Quang sửng sốt, cứ thế hùa theo mẹ không chút ngại ngần: "Dạ, chú Tôn tốt hơn cha sói mắt trắng nhiều." Chương 8. Quý Huyền nuốt ngụm máu xuống yết hầu. Tiêu Vũ thấy Tôn Hạo cầm một cái túi lớn trên tay đi hỏi: "Ấy, Tôn Hạo, anh mang gì đến cho cha anh thế?" Tôn Hạo nhìn thoáng qua cái túi, có chút ngượng ngùng nói: "Không có gì, tôi xem dự báo thời tiết thấy hai hôm nay trời trở lạnh. Mà mua đồ mới cho Tiểu Quang thì chắc cô không chịu nhận, nên tôi đã đi hỏi vào bạn bè đồng nghiệp xem ai có quần áo trẻ em cũ không. Nghĩ nếu thế cô không thể không lấy, nhưng giờ xem ra không cần nữa." Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền nói: "Ai dạ, anh có lòng quá, không như ai kia." Quý Huyền ngạc nhiên, chột dạ sờ vào cái túi đang cầm trên tay nói: "Anh cũng mua quần áo mới cho Tiểu Quang." Tiêu Nhược Quang nhìn cha mình, thấy cha thật đáng thương liền nói: "Đúng vậy, cha sói mắt trắng đã mua rất nhiều quần áo cho con." Tiêu Vũ liền hỏi Tiêu Nhược Quang: "Chú Tôn vì đi xin đồ cho con, phải đi hỏi từng nhà một, rồi còn phải lái xe tới nhà đó lấy, đã thế còn phải nói cảm ơn, nợ ân tình với người ta. Chuyện vĩ đại như vậy ba con làm được không?" Tiêu Nhược Quang sửng sốt, nghĩ ngợi sau đó cảm động nói: "Cha sói mắt trắng không làm vậy, chú Tôn tốt quá." Cậu nhìn Tôn Hạo đầy cảm kích, mặt sớm lệ. Quý Huyền, để Ban Trinh Diệp, ấy, nghe hợp lý phết. Tôn Hạo biết Tiêu Vũ bực Quý Hiền nên mới nói thế. Anh ta cũng không nói gì, tuy anh ta không thích Tiêu Vũ, nhưng anh cũng không ưa gì ông cha mới xuất hiện của Tiểu Quang. Quý Huyền nghĩ ngợi thật lâu mới mở miệng nói với Tiêu Vũ: "Ngày mai anh sẽ mang quần áo cho em tắm rửa." "Không phải muốn quần áo mới thôi sao, mua là được chứ gì?" Mắt Tiêu Vũ có ý cười, nghịch ngợm nói: "Sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ? Anh nhớ mang theo thêm hai bộ đó." Sinh cho anh thằng cu lớn tướng trắng trẻo như thế thì lấy chút quần áo là chuyện bình thường. Niềm yêu thích số 1 của Tiêu Vũ: quần áo đẹp. Sau đó Tiêu Vũ quay sang nói với Tiêu Nhược Quang: Tiểu Quang à, mau cảm ơn cha con đi. Cha đã dẫn con đi mua quần áo, đã thế còn mua cả đồ chơi và dắt con đi ăn. Cơ bản là không thể đi làm. Hôm nay cha đã không thể kiếm ra tiền mà còn tiêu nhiều tiền vì con như thế. Cha con thật là vĩ đại. Tiêu Nhược Quang vừa nghe thì mắt rưng rưng nhìn cha mình nói: Cảm ơn cha sói mắt trắng, cha đối với con thật tốt. Tiêu Nhược Quang cảm động lau nước mắt, cảm thấy hôm nay cậu nhận được rất nhiều sự yêu thương. Quý Huyền, nghe được câu cảm ơn quả là không dễ dàng. Ban Trinh Diệp, ấy lại thấy hợp lý. Quý Huyền định mở miệng thì lại nghe Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang: Mau chào tạm biệt cha con đi. Tiêu Nhược Quang vô cùng nghe lời, dù rất quyến luyến nhưng vẫn nhìn Quý Huyền nói: Tạm biệt cha sói mắt trắng, mai cha sẽ tới thăm con không ạ? Quý Huyền, lão tử chưa muốn về. Dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quý Huyền vẫn phải nuốt giận nói: Ừ, mai cha sẽ đến thăm con. Hôm nay Ban Trình Diệp nhìn biểu hiện của Tiêu Nhược Quang, sâu trong lòng cô cảm thấy tiếc thương đứa nhỏ này. Cô liền hỏi Quý Huyền: Có nên thuê một bảo mẫu cho cậu chủ nhỏ không ạ? Hộ lý dù sao cũng chỉ là hộ lý, không chăm lo cho cậu bé được. Quý Huyền định đồng ý thì Tôn Hạo đã nói trước: Tiểu Quang có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, có thêm chị hộ lý này đã đủ rồi. Nếu anh thuê thêm một người nữa, biết đâu lại nảy ra xích mích. Hơn nữa bệnh viện cũng đâu có chỗ ở, rất phiền phức. Quý Huyền nghe Tôn Hạo nói thế, đang tính cãi lại là tôi đây sẽ thuê phòng VIP cho bọn họ ở, không sợ thiếu chỗ. Quý Huyền chưa kịp mở miệng đã nghe Tiêu Nhược Quang nói: Chú Tôn thật lợi hại. Tôn Hạo dịu dàng xoa đầu Tiêu Nhược Quang, quả là bức tranh phụ tử từ hiếu. Quý Huyền, đủ, ai là cha con vậy hả? Cuối cùng Quý Huyền cứ thế bị mời về. Trên đường về nhà, Ban Trinh Diệp hỏi Quý Huyền: Tổng giám đốc Quý, ngài muốn đi mua quần áo ạ? Quý Huyền nói với vẻ bất đắc dĩ: Mua đi, nếu không có khi 2 ngày nữa, ngay cả danh xưng cha sói mắt trắng tôi cũng không có vé. Ban Trinh Diệp: Vâng, lát nữa tôi sẽ đi mua 2 bộ, còn bây giờ ngài về nhà ạ. Ừ, sáng mai điều xe công ty tới, tôi dẫn Quý Du đi thăm Tiêu Vũ. Dù sao cô ấy cũng là mẹ Quý Du, chuyện lớn như vậy, Quý Du về tình về lý đều nên đến thăm. Quý Huyền không muốn dạy con gái mình trở thành một người vô tình vô nghĩa. Quý Huyền vừa về đến nhà đã nghe tiếng Quý Du quát tháo trong phòng khách: Đồ ăn quá dở, không món nào ăn được cả. Còn có tiếng đồ bị ném xuống đất. Mở cửa, quả nhiên sàn nhà hỗn độn, đồ ăn, thịt, canh, dầu mỡ rơi đầy sàn, còn có chén đĩa vỡ. Lúc này Quý Du mới có 6 tuổi đang đứng trên ghế, chỉ vào cái bàn trống không nói: Không muốn ăn, tôi không muốn ăn món nào hết, tôi không ăn. Quý Huyền nhíu mày bình thản gọi: Quý Du. Quý Du nhìn sang, khuôn mặt trái xoan phúng phính, đôi mắt xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhắn, miệng anh đào xinh xắn, tóc dài đến đùi, xoăn kiểu tự nhiên, rất hiếm thấy trong nước. Thấy cha về, tức giận trên mặt Quý Du từ từ biến mất, khóc lóc nói: Sao giờ cha mới về? Thật ra không phải đồ ăn không thể ăn, chẳng qua một người ngồi ăn tối chẳng thấy ngon mà thôi. Lại tức giận à? Quý Huyền đưa áo khoác cho người hầu cất đi nói: Hôm nay con sao thế? Cơm khó ăn quá, đồ ăn cũng thế, canh cũng vậy luôn. Quý Du tủi thân kể lể. Quý Huyền day day huyệt thái dương, nói với bảo mẫu: Mang 2 tô mì ra đây. Bảo mẫu lập tức đáp ứng, đúng lúc còn dư nước hầm xương, nấu rất nhanh, bà vội vào bếp. Quý Huyền đi tới ngồi cạnh Quý Du nói: Hôm nay bà đã gặp mẹ con. Quý Du kinh ngạc, mặt có vẻ thoáng cô đơn, sau đó giận dữ nói: Cha nhắc tới bà ta làm gì, bà ta đã đi rồi còn về chi nữa. Quý Huyền liền nói: Mẹ con gặp tai nạn giao thông, bị thương, mai con đi thăm mẹ với cha. Không đi. Quý Du đứng lên, lớn tiếng nói: Bà ta bị thế là đáng đời, cái người vứt bỏ chồng con như vậy, bị tai nạn giao thông cũng đáng. Quý Du. Quý Huyền cắt lớn: Cô ấy là mẹ con. Con không muốn bà ấy là mẹ con có cô giáo Y rồi, con không cần mẹ nữa. Quý Du khóc òa lên: Con không muốn đi thăm bà ấy, con sẽ không đi thăm bà ấy, cứ để bà ấy nằm viện cả đời đi, oa oa. Ngày hôm sau, khi Quý Huyền cầm hộp giữ ấm cùng bảo mẫu ra xe, thì phát hiện trên xe trừ tài xế ngồi đằng trước, Ban Trinh Diệp ngồi ghế phụ, còn có Quý Du ngồi ghế sau nữa. Quý Huyền, vậy hôm qua con khóc lóc làm gì vậy? Quý Du ngồi ghế sau, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, liếc ba mình một cái nói: